Tiên Linh Đồ Phổ, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 63737, kinh sợ. Gác sách, con nghe được thanh âm này, Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm hai người đồng thời biến sắc. Bọn họ không tự chủ được quay đầu, nhìn cửa thang lầu. Nhẹ tiếng bước chân của vang lên, một cái, không nhanh không chậm, chậm rãi đi lên kéo dài, thẳng đến người đến ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Bạch Y Thái Bạch Tông Tiêu Ký thon dài cao ngất dáng người, khiết hoàn mỹ khuôn mặt. Người tới hình dáng tướng mạo cũng không phải là trọng điểm, nàng triển lộ ra uy áp mới là. Đi lên sau, nàng không nói không động, liền đứng như vậy, khóe miệng cười mỉm, thong dong tự nhiên. Có thể Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm hai người lại cảm giác được trầm trầm uy áp hướng mình đè xuống, trọng như sơn nhạc, làm bọn hắn không còn cách nào nhúc nhích. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt bọn họ lăn xuống, đầu gối chậm rãi uốn lượn xuống tới. Đây chính là cao giai tu sĩ, liền một ngón tay cũng không cần nhúc nhích là có thể để cho bọn họ vô lực phản kháng. Pháp thông, pháp thông, hai người chống lại không được rốt cục quỳ xuống. Linh Ngọc ở bên cạnh bàn ngồi xuống, sau lưng Đào Chu Phi thường thức thời mà tiến lên cầm sạch sẽ chén rượu, châm ly rượu. Sư phụ mời dùng, Linh Ngọc bưng ly rượu lên, chậm rãi phẩm một ngụm, nói rằng. Hảo tửu, loại này phẩm chất đoán chừng phải ngàn thanh linh thạch một vỏ a. Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm hai người ở uy áp dưới nói không ra lời. Đào Chu lập tức tiến lên trước người một cái, bẩm. Sư phụ, đây là thần bảo cấp 7 hoa 7 cỏ thông huyền cất, có người nói dùng 7 loại linh hoa, 7 loại linh thảo, hơn nữa lục truyền thông huyền đan, bí pháp chế riêng cho cười trăm năm, mới có thể mở phong ấn. Một vò 1.500 khối linh thạch, Linh Ngọc cho Đào Chu một cái ánh mắt tán thưởng. Đào Chu cười tùm tìm, trong lòng đắc ý, hắn mới đến Phi Liêm Thành vài ngày, đương nhiên không có khả năng đem giá hàng đều dò nghe, bởi vì tình hình kinh tế có vài hũ Đông Minh mang tới rượu trái cây, muốn bán cái giá tốt hắn mới có thể chạy đến bán rượu thần bảo các đi. 1.500 khối linh thạch một vò, phổ thông kết đan tu sĩ có thể uống không dậy nổi, xem ra các ngươi sinh sống tốt. Một thiên linh thạch kết đan tu sĩ mà nói không nhiều lắm thế nhưng, bọn họ kiếm được nhiều cũng tốn nhiều. Hoa mấy vạn linh thạch mua nhất kiện tài liệu chân quý cũng liền thôi, hoa hơn 1.000 linh thạch mua một vò rượu khá hơn nữa rượu, cũng không thể làm đan dược dùng, gia tăng linh khí so với đan dược chỉ là lác đác. Trình đạo hữu, Mạc Trầm rốt cục bài trừ một câu nói, viên sư huynh chỉ là không biết từ sư huynh có hay không sống. Không có ý tứ gì khác, nói cho hết lời thân trên áp lực nhẹ đi, Mạc Trầm thở ra một hơi dài. Hoàn hảo, Trình Linh Ngọc là một giảng đạo lý người. Hắn quay đầu nhìn lại, Phục Nguyên Thanh cái trán đầy mồ hôi lạnh. Tiếng thở dốc nặng nề, vừa rồi chống lại Linh Ngọc uy áp, dùng toàn lực, hiện tại nàng thu uy áp trong chốc lát chậm bất quá khí tới. Một hồi nữa, hai người chậm rãi bình phục khí tức đứng lên. Ngồi đi, Linh Ngọc trên mặt lộ vẻ cười, tùy ý ngón tay chỉ mình mặt, ta cũng mượn các ngươi quang, nếm thử cái này 1.500 khối linh thạch một vò rượu là vị đạo trưởng nào đó. Mạc Trầm cúi đầu trên mặt nóng hừng hực. Tuy là hắn không có bằng lòng, cũng không thể phủ nhận Phục Nguyên Thanh đề nghị hắn tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phục Nguyên Thanh ngược lại so với hắn chấn định thong dong ngồi xuống, cười nói. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Trình đạo hữu chẳng những kết anh thành công. Còn đột phá trung kỳ, bỗng nhiên dừng lại, hắn nói. Hiện tại hẳn là kêu Trình tiền bối mới là, Linh Ngọc trong tay vung vẫy chén rượu, tên gì không trọng yếu chúng ta coi như là thưởng thức với nhỏ bé lúc không cần câu với tu vi. Đúng là thưởng thức với nhỏ bé lúc, Phục Nguyên Thanh nhận thức Linh Ngọc thời điểm, nàng còn là một luyện khí tầng 8 tiểu tu sĩ, Mạc Trầm lần đầu tiên nhìn thấy Linh Ngọc nàng cũng chính là vừa mới trúc cơ. Ai có thể nghĩ tới, vị này tu luyện thật không ngờ nhanh, ngắn ngủi 300 năm, đã thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Năm đó nàng nói nên vì từ nghịch báo thù cùng kiếm quân lập được 200 năm hẹn quả nhiên không phải tin cửa nói bậy. Trong lòng hai người truyền đều là cái ý niệm này, có chút cảm giác khó chịu. Từ xa xưa tới nay, bọn họ nắm giữ từ nghịch cái này âm thầm nuôi trồng thế lực không người dám thị, dần dần thói quen đem nhìn kỹ làm hữu dụng. Cái này cái thế lực vẫn từ bọn họ quyết sách biểu hiện ra cũng thuộc về bọn họ hết thảy, nếu như từ nghịch không hiện ra trên thực chất chính là bọn họ, không phải sao nhưng là, Linh Ngọc xuất hiện, để cho bọn họ ý thức được chính mình cũng không phải thật sự là chủ nhân. Mạc Trầm ngược lại không có gì, hắn vốn chính là trên đường gia nhập vào tự thân cũng không có bao nhiêu dã tâm, chứng kiến Linh Ngọc đột phá trung kỳ, ngoại trừ nhàn nhạt thất vọng, trong lòng ngược lại hân kita chút. Nàng nhanh như vậy ở giữa kỳ, nói không chừng thật sự có hy vọng đánh bại kiếm quân. Có thể Phục Nguyên Thanh, hắn là chân chánh thất vọng. cái này cái thế lực từ nghịch ở Tinh La Hải lúc mai phục hút chưa ra hồn lúc vẫn cung cấp nuôi dưỡng, có thể đem nó phát triển, là Phục Nguyên Thanh. Hắn gia nhập vào Đa Bảo Lầu từng bước làm được chủ sự vị trí, sẽ ở Song Thành dưới sự trợ giúp thoát ly Vô Song Thành, thành lập mới thế lực một chút lớn mạnh cho tới hôm nay. Cái này là tâm huyết của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn. Từ nghịch ở lúc hắn không có lớn như vậy dã tâm, đến khi từ nghịch tiêu thất đáy lòng dã tâm tựa như sao hỏa thông thường, thổi một hơi thở thiêu thành lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa hoạn. Từ nghịch ngược lại thôi, cái này cái thế lực là hắn đánh hạ căn cơ, không có hắn, sẽ không có Song Thành trợ giúp, không có khả năng đạt đến cho tới hôm nay quy mô. Hơn nữa, từ nghịch quá mạnh, Phục Nguyên Thanh cảm thấy, hắn đủ tư cách để cho mình thần phục. Nhưng nếu như đổi thành Linh Ngọc, cái này cái thế lực bản cùng nàng không thể làm chung, dựa vào cái gì phải đóng đến trên tay của nàng. Nghe nói Linh Ngọc kết anh thời điểm, Phục Nguyên Thanh có chút thất vọng, nàng tu vi cao hơn chính mình, chỉ muốn thoát khỏi nàng liền không dễ dàng. Sau lại, nàng mất tích tin tức truyền tới Tinh La Hải, Phục Nguyên Thanh âm thầm tâm hỉ, vài thập niên đều không có tin tức hẳn là xảy ra ngoài ý muốn a, nếu là như thế này tốt nhất, hắn cũng không muốn cùng Linh Ngọc trở mặt. Không nghĩ tới, nàng vẫn là an toàn trở về, hơn nữa đột phá trung kỳ. Lấy đã nguyên anh trung kỳ Linh Ngọc, Phục Nguyên Thanh trong lòng trận một hơi thở, không cam lòng, lại bất lực phản kháng. Hắn biết rõ từ nghịch tiêu thất trước đem tín vật giao cho Linh Ngọc cũng chính là đem cái này cái thế lực giao cho trên tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Song Thành, vị kia Vô Song Thành nữ nhân sử dụng cùng nàng quan hệ hài lòng, nếu như nàng muốn tiếp nhận thế lực Song Thành sẽ không phản, nói không chừng còn có thể hỗ trợ. Hắn không có bất kỳ phần thắng. Phục Nguyên Thanh thở ra một hơi, giơ ly rượu lên. Trình đạo hữu chúc mừng ngươi đột phá trung kỳ. Nhìn Phục Nguyên Thanh thần sắc cũng không cam đến chịu phục, Linh Ngọc cười, nàng cũng giơ ly rượu lên cùng hắn nhẹ chạm thử. Cùng vui, cùng người thông minh giao tiếp chính là bớt việc, ngay cả lời cũng không cần nói, hắn liền thức thời mà chịu thua. Uống thôi rượu, Phục Nguyên Thanh hơi hoang mang. Trình đạo hữu ta nào có cái gì vui. Linh Ngọc đưa ngón tay bắn ra, trong vò rượu ngưng tụ thành một cột nước, rót vào chén rượu. Nàng mạn bất kinh tâm nói, ta đã thấy ngươi chủ thượng, hắn bình yên vô sự, há lại không cùng vui. Thực sự, Mạc Trầm thất thanh hô, trên mặt của hắn có rõ ràng kinh hỉ, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Linh Ngọc. Mà Phục Nguyên Thanh kinh hỉ là có, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Hắn cẩn thận hỏi, Trình đạo hữu nói là sự thật nhưng có bằng chứng. Linh Ngọc nhìn hắn, nhãn thần nghiền ngẫm, ngươi không phải phụng hắn làm chủ sao, giữa các ngươi phải có hồn khế a, Phục Nguyên Thanh lại nói. Không dối gạt Trình đạo hữu, năm đó liên thai xảy ra chuyện sau ta liền không. Cảm giác từ sư đệ tồn tại, hồn khế cũng lại tựa như hữu nhược không. A hát, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, từ nghịch, chết, sau của nàng đồng tâm khế cũng phát tác yếu bớt, có một đoạn thời gian cũng là lại tựa như hữu nhược không, rất khó cảm ứng, sau lại mới chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Sẽ liên lạc lại đến sinh tử thụ trong từ nghịch không giống thường nhân băng lãnh, nàng minh bạch. Triệu Minh kiếm quân ở từ nghịch trong cơ thể có trồng cấm chế, từ nghịch vứt bỏ nhục thân, ngoại trừ chịu đến minh nguyên khí ăn mòn, nói không chừng còn có phương diện này suy nghĩ. Cấm chế ngoại trừ nhục thân bên ngoài, nguyên thần cũng biết bị hạn chế, hắn nhất định dùng bí pháp đem cấm chế hoàn toàn biến mất. Nếu không như vậy, Triệu Minh kiếm quân sẽ không như thế dứt khoát tin tưởng, hắn thực sự chết. Nàng và Phục Nguyên Thanh hồn khế, vậy cũng chịu ảnh hưởng, đồng tâm khế ảnh hưởng nhỏ lại có lẽ là hắn tận lực bảo vệ. Linh Ngọc không nói thêm gì, nàng giang tay ra, lòng bàn tay nằm một viên đen lúng liếng kiếm hoàn. Nàng tự tay lôi kéo kiếm hoàn biến thành một thanh tử khí rồi rào kiếm. Mạc Trầm thần tình biến ảo, lẩm bẩm nói. Là từ kiếm khí của sư huynh, kiếm này nhất định là đích thân hắn đúc. Từ nghịch kiếm khí cùng từ tiêu kiếm khí cũng không hoàn toàn tương đồng, mang theo rõ ràng cá nhân đặc thù. Bọn họ xuất thân từ tiêu kiếm phái, biết đúc kiếm cũng sẽ phẩm kiếm, thanh kiếm này lên kiếm tề lăng nghiêm ngặt bức người, quán chú kiếm khí người phải là nguyên anh tu sĩ. Đây cũng chính là nói, từ nghịch chẳng những sống, hơn nữa kết thành nguyên anh. Mạc Trầm thở ra một hơi dài, hơn 100 năm không còn cách nào an định tâm, rốt cục trở xuống chỗ cũ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Phục Nguyên Thanh đều không thể xác định từ nghịch có phải hay không còn sống. Năm đó hắn ly khai từ tiêu kiếm phái, đã từng đi Thái Bạch Tông bái phỏng qua Linh Ngọc chính là phụng mệnh trước đi dò xét. Liền Triệu Minh kiếm quân đều không được tin tưởng từ nghịch bị chết dứt khoát như vậy, coi như cấm chế không có cũng muốn tham thử một chút Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc biểu hiện làm cho Mạc Trầm trong lòng càng không cuối cùng. Hắn đem Linh Ngọc nguyên thoại hồi bẩm Triệu Minh kiếm quân tự mình tiến tới Tinh La Hải. Mặc dù các phương diện mà nói từ nghịch là thật chết, nhưng hắn trong lòng vẫn là lưu một đường hy vọng không có diệt tuyệt. Cho tới bây giờ, hắn chứng kiến thanh kiếm này, với từ nghịch còn sống tin tức không có bất kỳ hoài nghi. Là hắn biết từ sư huynh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Phục Nguyên Thanh biểu tình phức tạp nhiều lắm, hắn đầu tiên là sợ, lại là nghi thẳng đến xác định thanh kiếm này quả thực xuất từ nghịch tay, hơn nữa, cũng không phải hắn trước khi mất tích làm bằng, mới chậm rãi tin tưởng. Từ nghịch còn sống, vậy hắn này tiểu tâm nghĩ liền không cần phải. Không cần vắt hết óc ứng phó Linh Ngọc cũng không nhất định cẩn thận từng ly từng tí mượn hơi song thành. Phục đạo hữu, Linh Ngọc thanh âm vang lên. Người chủ thượng sinh tử không biết người liền hắn vật di truyền tâm tư, như vậy hành vi có tính không phản bội chủ. Phục Nguyên Thanh ngẩng đầu, mồ hôi lạnh lăn xuống tới. Linh Ngọc nói lời này lúc thần thái nhàn nhã, ngữ tốc bằng phẳng, nhưng hắn không có quên, hắn hiện tại đã là Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh giận dữ, đủ để cho hắn như vậy kết đan tu sĩ vạn kiếp bất phục. Trình đạo hữu, hắn nhanh chóng suy nghĩ chính mình nên như thế nào cãi lại. Linh Ngọc nhìn hắn, nụ cười không thay đổi. Ta không được là của ngươi chủ thượng, nếu muốn khiển trách danh bất thuận ngôn bất chính, nhưng nếu lúc đó không đề cập tới tung uổng có thể không phải là chuyện tốt. Không bằng tự ngươi nói một chút nên làm thế nào mới tốt. Phục Nguyên Thanh một lát không nói, suy đi nghĩ lại, do dự mà đứng lên. Cách chương.